Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 495. Thực đằng Tiêu nói, ta muốn mang đi nàng, ngài không thể ngăn trở. Tiêu Cửu gia còn tại yến hội đại sảnh mới vừa vào khẩu không xa địa phương. Phía sau Hứa Diệp phụ giúp xe lăn, Cố Chính Bắc muốn làm cho Cố Văn Khê nhiều cùng Tiêu Cửu gia tâm sự. Xe lăn chung quanh đều là đồng thành sắp xếp thượng hào có uy tín danh dự nhân. Những người này vây quanh xe lăn, lại không dám dựa vào thân cận quá, sợ đường đột Cửu gia. Bọn họ nhìn Cố Chính Bắc cùng Tiêu Cửu gia nói chuyện. Nghĩ hôm nay này sinh nhật tiệc tối tới đúng rồi. Hiện tại cần phải làm là nghĩ biện pháp ở Cửu gia trước mặt cho hắn lưu lại ấn tượng. Nhưng là Cửu gia không nói, không ai mở miệng. Tôn quý nam nhân cho dù là ngồi ở xe lăn thượng, so với bọn họ này đó đứng, khí thế cũng hơn sắc bén, thậm chí có loại cao cao tại thượng cảm giác áp bách. Hắn không ra khang, trừ bỏ Cố Chính Bác vội vã muốn cho Cố Văn Khê cùng Tiêu Cửu Diêm đánh hảo quan hệ bồi dưỡng cảm tình, những người khác không dám nói nhiều. Này một mảnh không khí nghiêm nghị yên tĩnh, Cố Văn Khê đứng ở Tiêu Cửu Diêm trước mặt. Nàng khẽ cười, khóe môi vi kiều là mật nhuận tươi cười. Này tươi cười là nàng xem quan hy tống nghệ tiết mục. Đối với gương trăm ngàn biến luyện xuống dưới. Vừa rồi nàng cùng Cửu gia nói thật cao hứng Cửu gia tới tham gia của nàng sinh nhật tiệc tối. Cửu gia không mở miệng nói. Nàng trong lòng không yên, ngữ khí ôn nhu, Cố Văn Khê lại hoán một bên. Cửu gia, Tiêu Cửu Diêm nhíu mi nhìn Cố Văn Khê. Này tươi cười cùng tiểu ngốc thất chữ bát phân giống, rõ ràng là giống nhau mặt cũng là đồng dạng tươi cười. Lại làm cho hắn sinh ra một cỗ phiền táo cảm giác. Tiêu Cửu Diêm trầm lãnh thâm thúy tầm mắt thoáng đảo qua. Nhìn về phía yến hội chàng đối diện màu đen lễ phục dạ hội đàng hoàng diễm lệ tóc hồng con gái. Vừa vặn tầm mắt cùng nàng chống lại, nàng ăn này nọ, như là ở cùng Cảnh Minh nói xong cái gì. Khóe môi một chút cười, tầm mắt cùng hắn giao triền kia tươi cười lại cứng đờ. Tiêu Cửu Diêm có chút phiền táo thu hồi tầm mắt, sâu thẳm lại sâu thẳm tầm mắt xem chỗ nào cũng không xem nàng. Hắn thần sắc lạnh lùng, thản nhiên câu thần, nói, tiệc tối mọi người tự tiện, không cần theo giúp ta tiền một câu là theo vây tới được người ta nói. Sau một câu, chính là nói với Cố Văn Khê. Nam nhân lên tiếng, chu tới được lòng người lý thả lòng, mới bắt đầu nói chuyện với nhau đứng lên, nhưng vẫn là không có người nào người dám tiến lên trước đến cùng Cửu gia bộ gần như. Nhưng thật ra Cố Văn Khê, Cố Chính Bác nói làm cho nàng bồi Cửu gia trò chuyện. Bị cự tuyệt, mật nhuận trên mặt tươi cười cứng đờ đứng ở tại chỗ. Đi lên dán Cửu gia không phải, rời đi cũng không phải. Vừa rồi tiệc tối trên đài Cố Chính Bắc nói nàng là Cửu gia thái thái. Nào có thái thái ở Cửu gia đến đây không bồi ở Cửu gia bên người. Nhưng Cửu gia không cho nàng cùng, nàng cũng không dám tiến lên, vì thế cũng chỉ có thể xấu hổ đứng ở tại chỗ. Tiêu Cửu Diêm cũng không để ý xấu hổ không xấu hổ. Sườn thủ ý bảo Hứa Diệp, lãnh đạm nói, đến bên cạnh Hứa Diệp gật đầu. Phụ giúp Tiêu Cửu Diêm hướng yến hội bên cạnh dựa vào. Cửu gia không thích nhiều người địa phương, lần này tới tham gia tiệc tối còn là vì là thái thái nguyên nhân. Bất quá thái thái, Hứa Diệp nhìn đứng ở tại chỗ Cố Văn Khê, lại nhìn về phía Tiêu Cảnh Minh bên cạnh Quan Hy, trong lòng hơi hơi thở dài, làm Tiêu Cửu Diêm lính cần vụ, bình thường hắn ở quân đội, nhưng nên biết đến, hướng quản gia cũng sẽ công đạo. Hướng quản gia nói Cửu gia không cần nguyên lai tiểu thái thái. Tuyển Cố Văn Khê, nhưng xem vừa rồi Cửu gia đối Cố Văn Khê lạnh lùng thái độ. Thấy thế nào cũng không giống như là tuyển. Muốn làm không hiểu, xe lăn chậm rãi hướng yến hội góc di động. Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt tầm mắt cũng là nếu có chút giống như đều bị chịu khống chế đều. Hướng Quan Hy bên kia miết, hắn vừa mới tiến yến hội chàng khi. Đã bị con gái kia một thân màu đen vãn lễ kinh diễm mani hiện tại nhiều xem này vài lần. Nhìn lại xem, cái loại này kinh diễm biến thành ẩn nhận áp lực tức giận. Cách tiệc tối hội trường đám người, hắn nhìn nàng Tiểu Bạch Thủ bưng một cái đĩa tiểu điểm tâm ở ăn. Vừa ăn biên cùng Cảnh Minh nói chuyện với nhau, nói tới cái gì vui vẻ chuyện, khanh khách nở nụ cười. Kia một thân hệ mang lễ phục lộ lớn như vậy một mảnh trắng nõn mỹ bối. Phía sau lưng là thâm V, phía trước cũng là có câu. Trước ngực kia một đôi nhìn như che rất khá, nhưng này bán che không che bộ dáng, lại dẫn tới nam nhân hội mơ màng phát cuồng. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc u ám, khớp xương rõ ràng, bàn tay to gân xanh một cây nổi lên. Hắn đóng hạ ánh mắt, trong đầu lập tức có thể nhớ tới hắn phía trước mỗi một lần nắm lấy đi xúc cảm. Mềm nhụn ôn hương nhuyễn nị, Hứa Diệp phụ giúp Tiêu Cửu Diêm đến yến hội góc. Này một chỗ góc cửu u tĩnh, bố trí một bộ xa hoa sofa cùng khách nhân nghỉ ngơi. Hứa Diệp phụ giúp Tiêu Cửu Diêm đến gần rồi, mới phát hiện sofa ngồi cái dáng người cao gầy nam tử. Nam nhân một đầu vi cuốn màu đen tóc, ngũ quan lập thể tuấn mỹ, mặc nhất kiện rượu hồng sắc áo sơ mi, nút thắt tối phía trên hai khỏa không khấu, tối mặt trên lĩnh mang tùy ý ngăn. Lộ ra gợi cảm hầu kết mang theo một loại suy sút yêu dã Mỹ Carmony yêu dã nam nhân tay cầm cao. Chân thủy tinh chén, hai điều đại chân dài dày vén. Hắn nhẹ nhàng lay động trong tay chén rượu, tựa hồ ý thức được có người đến. Hắn tầm mắt theo chén rượu thượng rơi, nhìn về phía người tới. Một đôi chạm lam sắc ánh mắt Mỹ đắc tượng thần bí Asian si vực. Lại giống tối thuần túy lam sắc bảo thạch. Tiêu Cửu gia yêu dã nam nhân mở miệng nói, thanh tuyến tà tứ, Hứa Diệp xem qua đi, này nam nhân hắn gặp qua, là cử lâu phía trước ở hội sở gặp qua, thực gia thiếu chủ, thực đăng tiêu, thực gia thủ ước nhân ở quốc tế lâu phụ nổi danh. Lại là hắc bạch lưỡng đạo thông ăn, là hát quốc đại gia tộc, rét ép đối thực gia nhân nhập cảnh đem khống nghiêm khắc. Vị này thiếu chủ phía trước không phải nghe nói trở về hát quốc. Không có hắn lại đến rét quốc tiếng gió. Như thế nào đột nhiên xuất hiện tại đây loại cố gia nho nhỏ sinh nhật tiệc tối thượng. Cửu gia, Hứa Diệp cúi đầu hô một tiếng. Tiêu Cửu Diêm tuấn Mỹ khuôn mặt thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thực ra thiếu chủ Tiêu Cửu gia thực đằng tiêu theo sofa thượng đứng thẳng đứng dậy. Hắn thân hình cao gầy, đứng lặng như tùng. Chạm lam sắc hai tròng mắt nghệ Tiêu Cửu Diêm mang theo vài phần ý cười. Đã lâu không thấy, gần đây được, thực đăng tiêu ở cố gia loại này bình thường yến hội chàng xuất hiện. Vốn chính là ngạc nhiên sự tình, Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu, đạm mạc tầm mắt như ưng chuẩn bình thường lợi hại đánh giá thực đăng tiêu. Hắn lãnh đạm nói, nhận được thực thiếu chủ quan tâm, biệt lai vô dạng. Không biết thực thiếu chủ hôm nay như thế nào xảy ra tịch này nho nhỏ tiệc tối, nho nhỏ tiệc tối. Cửu gia ngài đều tham dự, như thế nào sẽ là nho nhỏ tiệc tối? Ân, thực đăng tiêu dày cười hỏi lại, Tiêu Cửu Diêm mi tâm hơi nhíu, thực đăng tiêu chỉ phúc nhẹ nhàng vuốt phẳng cao chân thủy tinh chén. Tầm mắt lơ đãng tựa hồ hướng mỗ cái phương hướng thoáng nhìn. Cầu thần cười nói. Bất quá hiện tại sẽ xuất hiện ở trong này, quả thật có nguyên nhân, tự phụ nam nhân thanh tuyến đạm mạc. Cái gì nguyên nhân, Tiêu Cửu gia, còn nhớ rõ lúc trước ở cây tử đằng hội sở ngài đối của ta hứa hẹn. Nếu là ta tìm được ta thực gia thủ ước nhân, muốn dẫn đi, ngài không thể ngăn trở thực đằng tiêu khóe môi một chút tà mị lại lịch sự tao nhã tươi cười. Cửu gia, ngài nhớ rõ sao? Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu, nhớ rõ, lúc trước chính hắn đáp ứng, vì là đổi lấy ai theo thực gia mua thủ ước nhân đuổi giết hắn tin tức. Thực gia hắc bạch lưỡng đạo thông ăn, nhưng bản chất kỳ thật là trong đó lập vừa nặng lợi thương nhân. Buôn bán mua bán bí mật không thể tiết lộ, cuối cùng thực đăng tiêu đề điều kiện chính là này, hắn có thể nói cho Tiêu Cửu gia mua thủ ước nhân là ai. Nhưng là nếu hắn tìm được hắn thực ra tối cường thủ ước nhân, yếu theo rét quốc mang đi, Tiêu Cửu Diêm không thể ngăn trở. Hết chương.